Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 851, cách tang. Đánh hắn, cung lôi xuất hiện để tất cả mọi người vì đó rung một cái. Ngắn ngủi 3 ngày thời gian, hắn biến hóa làm sao lại to lớn như thế? Còn có thanh trường kiếm kia, phát ra khí tức cùng trước đó cung lôi sử dụng công pháp hoàn toàn khác biệt. Chẳng lẽ đây chính là kiếm si lực lượng? Thật cường hãn, đã có chỗ dài. Diệp Thần nhìn ra cung lôi biến hóa, trong lòng cũng là vô cùng chấn kinh. Cái này cá nhân thiên phú thật mẹ hắn biến thái. Ngắn ngủi 3 ngày lại nhưng đã có chút kiếm ý, hồi bẩm thủ lĩnh đại nhân. Không phụ sự mong đợi của mọi người, thăm dò kiếm si tiền bối 2 tầng kiếm ý. Cung lôi vẫn như cũ quỳ trên mặt đất, 2 tay ôm quyền. Cung kính nói ra hắn hiểu được. Nếu như không phải Diệp Thần xuất hiện, chỉ sợ chính mình cả đời này cũng đừng nghĩ sờ đến kiếm ý cửa. Nếu không phải là bởi vì Diệp Thần đem chính mình thân thể cải biến. Nếu không phải là bởi vì Diệp Thần hào phóng đưa cho mình kiếm si kiếm phổ. Mình bây giờ còn tại tự trách bên trong vượt qua. Nói không chừng cả một đời đều không được an tâm đây hết thảy. Đều là bởi vì hắn. Trước mắt Diệp Thần, hiện tại Linh Thú Sơn chủ nhân cho. Ân, không tệ, tốc độ rất nhanh. Bất quá ta cho ngươi tìm một cái đối thủ. Trong vòng 3 năm, nếu như hắn có thể vượt qua ngươi lời nói, đại diện thủ lĩnh vị trí thì giao cho hắn. Ngươi có ý nghĩ gì sao? Diệp Thần cố ý ngay trước mặt mọi người nói ra nghe được thanh âm hắn. Áo lông hồng khỏe mạnh đứng ra. Đối mặt cung lôi ôm quyền, là ta. Cung lôi nhìn thấy áo lông hồng khỏe mạnh lại có thể đứng lên. Trong lòng sững sờ, ngay sau đó thất kinh hỏi, thủ lĩnh đại nhân cho ngươi trị tốt. Tại Linh Thú Sơn, hiện tại ai không biết Diệp Thần nắm giữ Ngưu Bức luyện đan chi thuật. Cho nên hắn cái thứ nhất nghĩ đến người cũng là Diệp Thần, không sai, áo lông hồng khỏe mạnh một. Mặt ý cười nói ra tựa như hắn trước đó nói, chính mình cùng cung lôi ở giữa cũng không có thâm cừu đại hận gì. Duy chỉ có cũng là lẫn nhau so sánh, người đạt tới linh tịch cảnh giới, ta cũng có thể, hai người vụng trộm phân cao thấp bao nhiêu năm. Cuối cùng bởi vì áo lông hồng khỏe mạnh 2 chân không tiện duyên cớ. Cung lôi chiến thắng, bây giờ áo lông hồng khỏe mạnh có thể đứng lên. Năm đó tiếc nuối đương nhiên muốn tìm trở về, tốt. Vậy chúng ta thì cộng đồng tiến bộ, hy vọng ngươi có thể siêu việt ta. Chỉ cần ngươi có thể chiến thắng ta, đại diện thủ lĩnh người nào tới làm đều là giống nhau. Luyện thành kiếm si kiếm pháp về sau. Cung lôi tâm cảnh cũng phát sinh biến hóa, cũng không đem công danh để ở trong lòng. Trong lòng hắn, chỉ cần là Linh Thú Sơn có thể huy hoàng lên cao. Người nào tới làm vị trí này cũng có thể. Huống chi hắn chỉ bất quá chỉ là Diệp Thần người phát ngôn. Chính thức thủ lĩnh đại nhân chỉ có một cái. Cái kia chính là Diệp Thần, không nên nghĩ nhiều. Đại diện thủ lĩnh vị trí đối với ta cũng không hứng thú lắm. Chiến thắng ngươi, mới là ta mục đích. Áo lông hồng khỏe mạnh khóe miệng vẩy một cái nói ra, tốt. Hai người các ngươi muốn phân cao thấp lời nói, thì dùng thực lực nói chuyện. Ở chỗ này cũng không cần nói nhảm. Diệp Thần để hai người có một cái ngắn gọn va chạm về sau đứng. Ra nói ra, sau đó mặt hướng áo lông hồng khỏe mạnh nói ra. Hắn có kiếm si kiếm pháp trợ giúp. Mà ngươi sử dụng là song đao, ta cũng đưa ngươi một bộ đao pháp bất quá không có đao phổ. Có thể nhớ kỹ bao nhiêu thì nhìn ngươi tạo hóa. Diệp Thần cùng áo lông hồng khỏe mạnh giao thủ. Qua, vừa mời hắn cũng tới đài động thủ cho nên đối với hắn đao pháp hết sức quen thuộc. Nói là đưa cho hắn một cái đao pháp, chẳng bằng nói là Diệp Thần gặp qua hắn đao pháp sau cải tiến một cái đao pháp. Mọi người ngừng thở, thở mạnh cũng không dám một chút, đem không gian lộ ra, để áo lông hồng khỏe mạnh đứng tại vị trí tốt nhất. Để cho hắn càng rõ ràng học tập, Cung Lôi cũng là đem chú ý lực tập hợp bên trong nhìn lấy Diệp Thần động tác. Song đao cho ta, Diệp Thần chỉ áo lông hồng khỏe mạnh trong tay song đao nói ra. Bá song đao bắt tay, đao ý trong nháy mắt phát ra Diệp Thần cả người đều biến cặp kia vui cười hai mắt biến đến càng. Thêm tiêu sát, dựa theo áo lông hồng khỏe mạnh thói quen, ưa thích kéo lên đao hoa tại làm công kích. Diệp Thần cũng dùng phương pháp này, dạng này để hắn càng thêm trực quan nhớ kỹ nhìn thấy cái này đao hoa. Áo lông hồng khỏe mạnh cả người đều sửng sốt, cái này đây là đao pháp ta. Nói tới chỗ này, hắn nội tâm lại hơi nghi hoặc một chút, bởi vì Diệp Thần thi triển đi ra đao hoa tựa hồ lại có chút khác biệt, lực lượng cũng cường hãn hơn. Chính mình, rốt cục, Diệp Thần thả động tác chậm. Áo lông hồng khỏe mạnh nhìn đến chi tiết, chẳng trách mình động tác không đủ nhanh, nguyên lai là dạng này, chú ý dưới chân, Diệp Thần cao giọng hống một tiếng. Hắn sợ nhất thì là áo lông hồng khỏe mạnh có thể đứng lên. Ngược lại không biết công pháp, vậy liền vừa đến phản, xoát xoát xoát Diệp Thần hai chân biến ảo vô cùng khiến người ta hoàn toàn xem không hiểu nhưng là... Trong hai tay xuất ra đao pháp uy lực không có chút nào yếu bớt áo lông hồng khỏe mạnh hai mắt. Chăm chú nhìn, linh thức toàn bộ khai hỏa, điên cuồng trí nhớ đối với bất kỳ một cái nào chi tiết đều không buông tha. Keng, Diệp Thần thu đao, khóe miệng vẩy một cái nhìn lấy áo lông hồng khỏe mạnh hỏi. Nhớ kỹ sao, áo lông hồng khỏe mạnh không nói gì. Hai mắt nhắm lại nhanh chóng hấp thu trước đó nhìn thấy động tác hai tay ở trước ngực không ngừng. Khoa tay, mỗi một lần động tác, hắn hai chân đều sẽ có một chút động tác. Diệp Thần thấy thế không có quấy rầy hắn chỉnh một chút 5 phút đồng hồ về sau. Áo lông hồng khỏe mạnh mở hai mắt ra, không sai biệt lắm. Nhanh như vậy, Diệp Thần không nghĩ tới cái này áo lông hồng khỏe mạnh học tập năng lực cũng là mạnh mẽ như vậy. Như thế xem ra, hắn năng lực cùng Cung Lôi cơ hồ có tương xứng cảnh giới. Bất quá, làm chứng thực ý nghĩ của mình đem song đao trả lại cho hắn, Đại Cách Tang. Vừa mới ngươi không phải muốn cùng hắn lại đánh một lần sao? Hiện tại cho ngươi cơ hội, Diệp Thần đối với Đại Cách Tang nói ra. Áo lông hồng khỏe mạnh nghe được Diệp Thần thanh âm, đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó vô cùng cung kính nói ra, thủ lĩnh đại nhân, ta nhìn vẫn là quên đi hắn hiện tại đánh không lại ta. Vốn là Đại Cách Tang bị mọi người đánh cho, mặt mũi bầm dập, không hề giống động thủ, lại không nghĩ tới gia hỏa này nói mình đánh không lại hắn. Nhất thời hỏa khí liền đến, uy uy uy. Ngươi hai chân mới vừa vặn khôi phục, ta không muốn khi dễ ngươi chính là, ngươi còn dám nói mạnh miệng. Cách Tang, đánh hắn, Diệp Thần hiển nhiên là xem náo nhiệt không ngại nhiễu loạn đại đối với Đại Cách Tang. Quát, chính mình thì là nhanh chóng lùi về phía sau một bộ xem kịch vui bộ dáng. Tới đi tiểu tử, ta hôm nay cam đoan đánh cho liền mẹ ngươi cũng không nhận ra ngươi. Đại Cách Tang khua tay quả. Đấm to một mặt nhìn hầm hầm quát, chỉ bất quá, coi như thanh âm hắn vừa mới rơi nháy mắt, sau đó áo lông hồng khỏe mạnh thân thể thì biến mất không. Thấy gì nữa, ta tào, nhanh như vậy, Đại Cách Tang thấy thế hít một hơi lãnh khí đừng nói là hắn. Liền xem như Diệp Thần thấy thế cũng là hai mắt nhíu lại. Ám đạo tốt một cái năng lực lĩnh ngộ mạnh mẽ như vậy tiểu tử hai chân vừa mới khôi phục. Liền có thể cầm giữ có tốc độ như thế. Cái này muốn là ngày sau triệt để thích ứng tới. Chẳng lẽ có thể cất cánh. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.